Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 951. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan khẽ thốt lên, hẳn nơi này từng là chốn bế quan của đệ tử Trích Tinh Môn. Trai Sinh Men, Diệp Thù, Yesu ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu. Hai người đứng lặng yên một lát, thưởng thức toàn cảnh mỹ lệ nơi đây, rồi lại tiếp tục tiến bước. Dần dà, họ đi ngày một cao hơn, đến gần khu vực trung tâm của Cô Tinh, Gu Sinh. Lúc này, Diệp Thù và Yến Trường Lan nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết. Vô số ánh sao rực rỡ điểm tô trên từng tòa kiến trúc. Khi ẩn khi hiện, muôn màu muôn vẻ, thoạt nhìn, dường như có một loại lực lượng trận pháp kỳ dị bao trùm dưới lớp tinh huy, sinh huy. Trông như một con rồng tím đậm đang bơi lượn, khi thì cuộn mình trên không trung của Cô Tinh, khi lại len lỏi qua các kiến trúc, vô cùng hoa lệ và tráng lệ. Nếu là tu sĩ thông thường đến đây, e rằng khó lòng nhìn thấu những huyền cơ này. Nhưng Diệp Thù tinh thông trận pháp, có thể nhạy bén nhận ra rằng mỗi lần tinh quang lóe lên là một trận pháp hiện ra. Đan sen dày đặc, ánh sáng rực rỡ khiến người ta hoa mắt. Khi Diệp Thù từng đứng trên vách núi tham ngộ tinh thần, người đã bước vào tinh thần chi cảnh, sinh chen chư trinh, mà trong cảnh đó, có rất nhiều truyền thừa đều được dựng nên từ những trận pháp này. Các trận pháp lớn nhỏ ở đây tuy độc lập nhưng lại tương thông, ẩn chứa huyền cơ vô hạn. Thủ pháp như vậy quả thực là phi thường. Diệp Thù lập tức dâng lên hứng thú mãnh liệt. Yến Trường Lan đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt say mê của ái nhân, không khỏi thấp giọng nói: "A Chuyết, A Chua, muốn phá trận sao?" Ánh mắt Diệp Thù lóe lên một tia sáng, giọng nói nhàn nhạt nhưng vững vàng: "Phá tất cả." Yến Trường Lan cười đáp: "Ta sẽ bảo vệ ngươi." Diệp Thù trầm giọng: "Trường Lan yên tâm, ta sẽ cẩn thận." Yến Trường Lan vô cùng tín nhiệm Diệp Thù, nhưng mỗi lần gặp tình huống thế này, vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Đó là sự quan tâm phát ra từ đáy lòng. Y chậm rãi cười: "A Chuyết cứ đi đi." Diệp Thù khẽ gật đầu, chỉ nói một câu: "Trường Lan theo ta, đừng tách rời." Yến Trường Lan lại cười: "A Chuyết an tâm, hai người dặn dò nhau, sớm đã có kế hoạch. Cơ duyên nơi này quý giá, là cơ hội lớn để Diệp Thù đạt được bước tiến vượt bậc, không thể bỏ lỡ." Bởi vậy, Yến Trường Lan cho rằng, dù phải mất bao nhiêu thời gian, y cũng nguyện ý canh giữ bên cạnh ái nhân, chờ mong y hoàn thành tâm nguyện. Vào khoảnh khắc ấy, Diệp Thù cất bước, tiến vào Cô Tinh. Khi chân vừa đặt xuống mặt đất, một luồng lực lượng kỳ dị mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập đến, kể cả dưới chân, dường như muốn đẩy lùi y. Cùng lúc, một cảm giác uy hát mơ hồ lan tỏa khắp nơi, như thể sát cơ của Cô Tinh đang âm thầm chuyển động, chỉ cần một chút sai sót sẽ lập tức bùng phát. Diệp Thù bỗng nhận ra, thuật Trích Tinh, Trai Sinh Xu vừa vận dụng đã âm thầm tiêu tán. Y lập tức hiểu rõ, rồi lại thi triển Trích Tinh thuật. Chỉ trong chớp mắt, một dải tinh quang rực rỡ bắn thẳng lên. Trận pháp Chi Long, Di Long đột ngột lao đến, vừa khéo ngậm lấy dải tinh quang đó. Chi Long phát ra một tiếng ngâm vang vọng, ngay sau đó tựa như một màn sương mờ được vén lên, cảm giác nguy hiểm cũng tan biến theo. Diệp Thù quay người, lại lần nữa phủ thêm một tầng tinh quang lên người Yến Trường Lan. Hai người cùng tiến bước, thong thả tiến về phía trước. Chẳng bao lâu, họ đến trước một tòa kiến trúc đầu tiên. Đó là một tiểu điện được xây dựng bằng vật liệu luyện chế kỳ lạ, mang phong cách cổ xưa, nhưng không hề thô sơ, trái lại toát lên vẻ mỹ lệ tự nhiên như trời đất tạo thành sau quá trình rèn luyện tỉ mỉ. Yến Trường Lan thấy ánh sáng trên tòa điện lưu chuyển cực nhanh, mỗi một khoảng thời gian lại lóe lên, khiến người ta hoa mắt. Diệp Thù thì đang chăm chú quan sát trận pháp bao phủ trên kiến trúc. Nó mang theo một loại ý vị huyền bí và thâm sâu. Mỗi một đường trận văn, dù là phức tạp hay giản lược, đều chuyển hóa lẫn nhau, chứa đựng những điều kỳ diệu. Chỉ có người am hiểu sâu về trận pháp như Diệp Thù mới cảm nhận được vẻ thú vị. Yến Trường Lan bất giác mỉm cười, ánh mắt mang theo nét say đắm. Chỉ cảm thấy khi A Chuyết chuyên chú vào trận pháp, thần thái của y đặc biệt sống động. Thực ra, Diệp Thù luôn lãnh đạm, cảm xúc hiếm khi biểu lộ. Cái gọi là sống động cũng chỉ có Yến Trường Lan mới nhận ra được mà thôi. Diệp Thù cẩn thận xem xét toàn bộ trận văn, trong lòng đã nắm rõ trận pháp này. Sau đó, y vươn một ngón tay, điểm lên trận pháp. Trong khoảnh khắc, trận pháp vỡ tan, hóa thành những dải tinh mang kéo dài, tựa như đang để lại một vệt dài phía sau, không ngừng hòa vào các kiến trúc khác, làm rạng rỡ thêm các trận pháp. Lúc này, tiểu điện hiện ra hoàn toàn trước mắt Diệp Thù và Yến Trường Lan. Vẫn là sắc màu rực rỡ, mỹ lệ vô cùng, giống như cô tinh này, trải qua bao nghìn vạn năm mà tựa hồ chưa từng thay đổi dù chỉ một chút. Diệp Thù, Yesu, khẽ nghiêng đầu, nắm lấy ngón tay của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù, ánh mắt luôn trầm ổn và đầy yêu thương. Diệp Thù nói, cùng ta vào xem thử. Yến Trường Lan mỉm cười. Cùng tiến, hai người không nói thêm, chỉ cùng nhau bước tới vài bước. Khi đến trước cửa điện, họ đồng thời đưa tay, đẩy cửa, trong chớp mắt, linh khí thiên địa cuồn cuộn tràn ra, tựa như những đợt sóng biển. Diệp Thù và Yến Trường Lan đến nơi xa lạ này, chưa rõ trong điện có nguy hiểm hay không, tự nhiên không dám khinh suất. Ngay từ lúc đến gần tiểu điện, cả hai đã ngầm giữ cảnh giác. Giờ đây, linh khí thiên địa quá mức nồng đậm, đối với hai người vốn dĩ đã có ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng nhờ sự chuẩn bị sẵn sàng, cả hai điều chỉnh hô hấp và tập trung thần trí, nên vẫn giữ được trạng thái bình thường. Hai người nắm tay, khẽ lui lại, linh khí thiên địa tiếp tục dâng trào, tựa như hóa thành cơn cuồng phong, thổi khắp bốn phương. Họ cũng không vội vàng, kiên nhẫn chờ đợi cơn gió tan biến. Đến khi mọi thứ xung quanh lại yên ổn mới quay người bước vào tiểu điện, dường như linh khí tích tụ hàng ngàn năm đã được giải phóng. Bầu không khí trong điện lúc này không còn khác biệt nhiều so với bên ngoài. Bên trong tiểu điện, các đồ vật bài trí không mang phong cách quá cổ kính, mà vẫn giữ được sắc thái tươi sáng. Trích Tinh Môn, Trai Sinh Men, thời thượng cổ hẳn là một nơi đề cao vẻ đẹp rực rỡ và sự hùng vĩ của tinh thần. Trong tiểu điện có vài gian phòng nhỏ được nối với nhau bằng những hành lang dài. Cả hai lần lượt đi qua từng gian, mỗi căn phòng đều lưu lại dấu tích sinh hoạt của các tu sĩ thời xưa. Đặc biệt là gian thư phòng ở bên phải, bên trong có những kệ để đồ, trên đó bày không ít điển tịch, cùng vài chiếc hộp và bình kín. Những món đồ này có thể giữ nguyên trạng đến ngày nay chính nhờ trận pháp đã được phá bỏ. Diệp Thù và Yến Trường Lan tiến đến trước kệ để đồ. Yến Trường Lan dùng phong lôi chân ý, phân lây chân y, bao bọc lấy bàn tay. Trước tiên lấy xuống một chiếc hộp, chân ý phủ kín trên bề mặt chiếc hộp, rồi nhẹ nhàng mở nắp. Qua lớp chân ý, vật bên trong hiện rõ ra. Đó là một loại hạt cát màu tím sẫm, không mịn màng mà hơi thô ráp, như những hạt nhỏ rời rạc. Yến Trường Lan khẽ xoay hộp, những hạt cát tím sẫm cũng chuyển động theo, màu sắc vốn ngưng trệ nay bất chợt tỏa ra ánh sáng sao nhạt nhòa. Diệp Thù đã nhận ra, liền nói, tinh thần xa, sinh chen xa, thứ này chỉ sinh ra trong tinh thần. Chỉ những tu sĩ tinh thông tinh thần chi pháp mới có thể thu thập. Vô cùng hiếm có, tinh thần xa là một loại luyện tài chất lượng tuyệt hảo, dùng để bố trí trận pháp tinh thần, sau khi luyện chế còn có thể vẽ thành trận văn tinh thần, hoặc chế tạo pháp bảo mang thuộc tính tinh thần. Mỗi lần sử dụng thường không cần quá nhiều. Hộp lớn chứa đầy tinh thần sa này đủ để sử dụng trong thời gian dài. Giá trị quả thật vô cùng quý báu. Cách chương.